Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, chinh chiến đại soái. Converter Dung Kiều cầu phiếu 3 ngày sau, ở hạ trại địa giới, 10 chiếc linh thuyền đã chuẩn bị ổn thỏa, ở bên này có không ít người xem chừng, nghe, đây là tiếp viện đi tiền tuyến nhất chiến khu. Là Thánh Vương cường giả giao chiến địa phương. Đúng vậy, 20.000 người chính là có nhân tộc Tinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi thống lĩnh. Hắn đã bị bổ nhiệm làm tiên phong đại tướng, thống lĩnh những thứ khác 9 đại tiên phong. Thật vẫn là để cho người hâm mộ à. Ngoặc kép, hôm nay Dịch Tiểu Phi danh vọng ở bên này 99% người cũng tương đối giải trừ. Bất quá trước đây đi về trước tuyến chiến khu cũng là rất nguy hiểm, lần này đi 20.000 người, lúc trở lại không biết lại có nhiều ít. 10 chiếc trên linh thuyền hết thảy cũng chuẩn bị ổn thỏa, Dịch Tiểu Phi cũng xuất hiện ở không trung. Bất quá Dịch Tiểu Phi quần áo trên người đã có biến thành hóa, đây là đại thánh cường giả cấp cho tiên phong đại tướng chiến bào. Vẫn là màu đen, nhưng về khí thế hoàn toàn khác nhau. Ở chiến bào hạ, ẩn núp chính là Dịch Tiểu Phi đen diệu linh giáp. Dịch tiên phong, dịch tiên phong, dịch tiên phong, ngoặc kép, ở 10 chiếc trên linh thuyền. Đồng loạt tiếng quát tháo vang lên, thống lĩnh 20.000 người. Dịch Tiểu Phi địa vị thân phận, đó là lấy được đại thánh cường giả đồng ý. Bọn họ mạng. Đến lúc đó cũng cùng Dịch Tiểu Phi tức tương quan. Mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh lùng, thân thể lắc lư một cái, một khắc sau xuất hiện ở mình vậy một chiếc trên linh thuyền. Vèo, linh thuyền khởi động, đĩa bay liền đi ra ngoài. Sau đó 9 chiếc linh thuyền theo liền đi lên. 10 chiếc linh thuyền hoàn toàn biến mất trong mắt của mọi người, đã lần nữa tiến vào thế giới lớn. Ở trong thế giới lớn, đi chinh chiến tiền tuyến, tọa đạo đã chắc chắn, dọc theo con đường này cũng là thông suốt không trở ngại. Bất quá 10 chiếc linh thuyền toàn lực đi tới trước, cũng cần 1 tháng thời gian. Trong 1 tháng, làm 10 chiếc linh thuyền đến, yêu cầu vận chuyển vật liệu, toàn bộ đưa đến, cái này vật chất, chủ yếu là một ít đan dược, còn có linh thạch. Linh thạch là chống đỡ trận pháp, khởi động linh thuyền, nhất không thể thiếu đồ. Dịch tiên phong, cực khổ, trước nhận được tin tức, đã có người đang nghênh tiếp, mà cùng Dịch Tiểu Phi tiếp xúc, cũng là ở bên này tướng tiên phong. Bất quá Dịch Tiểu Phi chính là tiên phong đại tướng, tầng này thân phận, ít nhất đã không kém gì ở bên này Thánh Vương cường giả. Làm phiền các vị. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đem để dành linh thạch cùng đan dược nhẫn không gian đưa ra ngoài. Dịch tiên phong, còn có những thứ khác tiên phong, theo chúng ta tới, vậy nghênh tiếp mấy người. Lần nữa hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, dẫu sao Dịch Tiểu Phi bọn họ vẫn là lần đầu đến tới bên này. Rất nhiều sự việc còn muốn quen thuộc, sau đó 20.000 người, chính là bị đâu vào đấy xuống. Dịch Tiểu Phi 10 người chính là đi thương nghị sự việc. Ở hôm nay cái này Thánh Vương trấn thủ địa giới, có 200 vị tướng tiên phong, bất quá tiên phong đại tướng, cũng chỉ có 10 người. Trừ Dịch Tiểu Phi ra, những thứ khác tiên phong đại tướng, đều là Thánh Vương cường giả. Cho nên nói 10 vị tiên phong đại tướng trong, Dịch Tiểu Phi thực lực không thể nghi ngờ là thấp nhất. Dĩ nhiên ở bên này tiên phong đại tướng cũng không có gì đặc biệt hơn người, bởi vì ở phía trước phong đại tướng trên chính là chinh chiến đại soái. Chinh chiến đại soái trên tay có thể vận dụng chỉ huy 100.000 tu sĩ, thực lực lên đều là Thánh Vương cường giả người xuất sắc. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi cơ bản đều đã biết rõ. Dĩ nhiên bây giờ để ý nhất chính là cuộc chiến bên này. Dịch tiên phong, bởi vì ngươi thực lực đã xuất hành chinh chiến đại soái, đã phân phó xuống tới, đúng là hậu viên đội ngũ, không cần tiến ra tiền tuyến, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, vận chuyển một ít vật liệu. Ta rõ ràng, vui lòng ra sức, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đây coi như là đối với mình thống lĩnh 20.000 người. Vô hình chung bảo vệ, mặc dù ở tình huống chiến đấu kịch liệt lúc này vận chuyển vật liệu sẽ bị chặn đánh, cũng rất nguy hiểm, nhưng cái này dù sao cũng là số ít tình huống. Tổng so một mực ở tiền tuyến, cướp đoạt nắm trong tay thế giới lớn địa giới, an toàn hơn một ít. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền bị an bài vào chỗ ở. Ở bên này rất nhiều tin tức, Dịch Tiểu Phi chính là để cho Chu Tuyền cùng Dương Chí đi thu thập. Một tiếng sau đó, hai người mới trở về. Dịch Tiên Phong, ở bên này chinh chiến đại soái có không thiếu, bất quá nhất vì nổi tiếng, chính là từ những thứ khác chiến khu đến. Nhân tộc chúng ta người, tộc người người, Dịch Tiểu Phi mơ hồ có suy đoán, bất quá Thánh Vương cường giả không thiếu. Mình biết cũng thiếu, Ngự Hư Tông, thế hệ nệ người thứ nhất, Sở Vân Thiên, hắn chính là nơi này chinh chiến đại soái một trong. Ngay tại trước đó vài ngày, Sở Soái trấn giết quỷ tộc một vị đại soái, uy trấn bốn phương, đây là tin chấn phấn lòng người, mà Dịch Tiểu Phi khóe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Sở Vân Thiên từ Tinh Hải biệt ly, ở thánh vực chiến trường ngược lại là đã nghe qua hắn tin tức, cũng không có gặp mặt. Hôm nay xem ra, hai người là có cơ hội gặp mặt, không thể không nói. Nhiều năm qua như vậy, Sở Vân Thiên tiến bộ cũng là đáng sợ. Huống chi Sở Vân Thiên khí vận cũng là thật tốt. Ở thánh vực trong chiến trường, thu được Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Thiên Long Thánh Vương nhưng mà một cái tương đương nhân vật lợi hại, có thể tiếp nhận truyền thừa. Lấy Sở Vân Thiên thiên tư, nói thật có thể có như vậy tiến bộ, tựa hồ hết thảy cũng nói thông. Dịch Tiên Phong, còn có chính là liên quan tới những thứ khác tiên phong đại tướng, còn có chinh chiến đại soái tình huống, phía sau chính là do Dương Chí đem cặn kẽ hiểu qua tình huống, hướng Dịch Tiểu Phi tự nói ra. Nửa giờ sau đó, hiểu được càng phương diện tin tức, đã toàn bộ hồi báo cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đối với chỗ ở mình chiến khu, cuối cùng là toàn bộ hiểu rõ ràng. Bất quá mình ở bên này, cũng chỉ là vận chuyển vật liệu, rất nhiều sự việc, ngược lại không cần để ý tới. Nhưng có một cái tin, đối với Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất hữu dụng, đó chính là quỷ tộc cùng hải tộc. Những cái kia thánh vương trên mình, hoặc nhiều hoặc ít có chút thánh quả, những người này thánh quả, đối với tự có tương đương sức hấp dẫn chí mạng, giết bọn họ. Mình liền có thể đạt được thánh quả, mình yêu cầu thánh quả rất nhiều càng tốt, cho dù là vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi năng lực chịu đựng, còn dư lại thánh quả cũng có thể cho trong Kinh Lôi Tông, Như Ngọc các nàng sử dụng. Nếu là dùng mình thân phận đi săn giết thánh vương, như vậy thì quá bại lộ, dẫu sao mình liền thánh vương hậu kỳ cũng có thể chém chết. Tốt lắm, khổ cực hai người các ngươi. Tất cả mọi người thu xếp ổn thỏa sau đó, phân phó xuống tới, không thể tự tiện hành động. Người trái lệnh, giết, rõ ràng, ngoặc kép, Chu Tuyền cùng Dương Chí hai miệng đồng thanh mở miệng nói. Dẫu sao ở bên này, hết thảy đều cần quy luật, nếu là thống lĩnh người cũng quản lý không thiếu, đến lúc đó vứt chính là Dịch Tiên Phong mặt mũi. Ở bên này có 10 vị tiên phong đại tướng, Dịch Tiên Phong là thực lực yếu nhất, nhưng Dịch Tiên Phong đầu óc, ở Chu Tuyền cùng Dương Chí trong lòng, những thứ khác 9 vị tiên phong đại tướng, có lẽ cũng kém hơn. Hai người rời đi sau đó, ở bên này chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi một người. Sở Vân Thiên, uy trấn bốn phương, thật sự có khả năng à? Trước kia rất sớm liền nghe thấy Sở Vân Thiên tin tức, bất quá hôm nay ở trong thế giới lớn, bởi vì chiến tích,